Hàng đêm thâu hoan, chương 18, góc truyện audio.com. Văn Bân nhìn dưới khố mình, dục vọng cương cứng mãnh liệt nhảy lên, giống như mãnh thú thèm nhỏ dãi con mồi, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm vào hoa huy sao tê trướng sưng giữa hai cặp đùi xinh đẹp trắng nõn, phấn nộn. Hắn kinh ngạc với tinh lực tràn đầy của chính mình, rõ ràng cự long dưới khố vừa với giao hợp với hoa huy sao tê chặt chất của Ni Lộ, hiện tại giống như cung tiễn vẫn đang vận sức chờ phát động, nhắm ngay cánh của ngọc phía trước âm hổ. Văn Bân vẫn nhớ rõ thời điểm hắn cùng Tử Nghê ở cùng một chỗ, kỳ thật cô là người phụ nữ tính dục tràn đầy, mỗi đêm phải làm ít nhất 2 lần mới có thể cho cô ăn no. Bởi vì lý do mỗi ngày đều phải miệt mài làm việc cho nên mỗi lần mây mưa sau này, hắn đều không thể kéo dài. Hắn từng nếm thử tình cảnh dục vọng đang rít gào trong cao trào khoái cảm, nhưng mà đáng vẫn phải nhẫn nhịn áp chế xuống không bắn tinh, cuối cùng hại hắn sớm tiết, cần dựa vào thuốc tráng dương để duy trì, giúp kéo dài thời gian, tăng cường năng lực tính dục. Chính vì thế lúc trước hắn thật sự tin tưởng mình công năng tính dục quả thật có vấn đề, nhưng mà hiện tại hắn cư nhiên không cần dựa vào thuốc tráng dương, vừa rồi còn kịch chiến không ít hơn 1 giờ, hắn còn có thể cùng Ni Lộ đại chiến hiệp 2. Văn Bân nhìn thân thể thành thục mỹ diễm kia, da thịt trắng như tuyết lại nõn nà, bộ ngực phập phồng, dập dờn, bồng bềnh theo hô hấp, còn cả hai thanh đùi đẹp trắng nõn, hoa huy sao tê còn đang khép khép mở mở, hắn không khỏi lại quật khởi xúc động muốn làm tình. Hắn nghĩ gì liền làm ngay, đem cặp đùi gợi cảm của Ni Lộ vòng quanh lấy thắt lưng tinh tráng cẩu chính mình, đem thấm ướt nhục bổng để ở hoa huy sao tê dính đầy dâm dịch không ngừng cọ sát, đê sao em mờ thủy không ngừng theo miệng huyệt chảy tràn ra bàn, thấm ướt lớp cỏ dại lan tràn, chỗ ân ái không ngừng phát ra, suy suy tiếng nước rung động, trêu chọc Ni Lộ cả người ngứa ngáy khó nhịn. Cô không ngừng vặn vẹo thân hình, muốn cho lỗ huyệt nho nhỏ của mình mở lớn ra để nuốt trọn con rồng đang bồi hồi bên ngoài cửa huyệt, chậm chạp mãi không chịu vào. Văn Bân cố ý không cho Ni Lộ thực hiện được ý đồ, đem nhục bổng thô dài cứng rắn phóng tới đầy đặn bầu ngực, sau đó cầm hai bầu vú kẹp chặt đỉnh căn nhục bổng, khéo léo lộ ra quy đầu không ngừng đưa đẩy cao thấp ma sát. Mỗi lần quy đầu Văn Bân chui đầu từ giữa bầu ngực ra ngoài, Ni Lộ liền vươn ra đầu lưỡi ấm áp liếm duyên lấy nó, đem nước bọt vẽ loạn trên đầu nó, làm cho nhục bổng dính đầy nước miếng thông thuận trơn trượt giữa hai bầu vú không gì ngăn trở. Thích thật thư thái, để cho em dục tiên dục tử đi. Ngoặc kép, Ni Lộ như tiểu yêu tinh, thực sự phối hợp với hắn biến hóa đa dạng, đàn ông cũng có tâm hư vinh, làm cho hắn nghĩ rằng chính mình có năng lực tính dục siêu cường, đủ để chinh phục thân thể phụ nữ. Cảm giác nhũ giao kỳ thực cũng vô cùng thích thú, nhưng dù sao cũng không bằng hoa huy sao tê chặt khít sảng khoái kia. Văn Bân tách ra hai chân Ni Lộ, lộ ra hoa huy tê bị DM thủy nhuộm ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng chuyển trận đi, lửa nóng nhục bổng tựa như con rồng lớn nhanh chóng thâm nhập vào huyệt động. Dưới thân cự long tiến vào hoa huy sao tê liền như cá gặp nước, không ngừng đảo quanh trong hoa bích, một hồi xâm nhập một hồi xuất ra, Ni Lộ dâm thanh không ngừng kêu rên. Phốc suy, nhục bổng không ngừng chậm rãi rút ra, lại nặng nề đâm mạnh vào, mỗi một lần chiều đưa đều phát ra tiếng nước dâm mỹ, cũng mang theo. Góc truyện audio.com, ra đê sao em mờ thủy trần đầy trong Ni Lộ hoa bích. Đê sao em mờ thủy kia còn cháy xuống dính ẩm ướt Văn Bân nhục bổng cùng với hai quả cầu nhỏ, chúng nó cũng hưng phấn theo động tác hai người cuồng nhiệt mà dâm đãng nhảy lên. Văn Bân dùng sức động hạ thân, Ni Lộ ra sức xoay bừa bãi thắt lưng, cùng mông, phù hợp khăng khít, hai thân thể trần trụi đã đổ mồ hôi đầm đìa, hiện ra một bức tranh mê người, mỹ cảm. Tiếp theo Văn Bân ôm Ni Lộ xuống khỏi bồn rửa tay, quay lưng cô lại thực nhanh nâng lên cái mông, đem đầy đủ bành trướng nhục bổng nhắm ngay kiều diễm, ướt át nộn huyệt, đột nhiên lại cắm vào, mỗi một cắm xuống đều nặng nề hung hăng, thẳng đến tận sâu trong tử cung. Hai bàn tay Văn Bân xoa bóp hai bầu vú tuyết trắng, ưỡn lên thắt lưng, mãnh liệt rút ra chọc vào, mỗi một lần đâm đều va chạm thật sâu trong hoa tâm. Ni Lộ cảm xúc càng phát ra cao vút, nhục bích kịch liệt mấp máy, không tự chủ được co rút lại, gắt gao hút chặt cự vật của Văn Bân. Nhà, nhanh qua, anh sắp nhịn không được. Văn Bân thô trướng nhục bổng bị Ni Lộ nhục bích đè ép, khoái cảm trước nay chưa có làm cho hắn tăng nhanh hơn tốc độ tiến lên. Cuối cùng đánh mấy cái thật sâu chạm vào chỗ sâu nhất trong tử cung, cắm chặt lại, tinh dịch nóng bỏng phun mạnh ra, tắc đầy trong tử cung Ni Lộ. Cách chương.